Tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, chuyện đó sao rồi? Ba cậu hỏi. Dạ vẫn tốt, cậu, con giỏi lắm, cứ tiếp tục phát huy. Ba cậu, mà ba à, sao chuyện của người lớn mà lại lôi cô ấy vào chuyện này? Cô ấy không hề liên quan gì đến mối thù 10 năm trước mà. Cậu sau khi tiếp xúc với nó rồi cảm thấy nó là người rất tốt và có lẽ cậu cũng bắt đầu có tình cảm với nó rồi. Con nói vậy là sao? Ba cậu, con nghĩ chúng ta không nên lôi cô ấy vào chuyện này. Cậu, hứ, đúng là cô ta không hề liên quan đến mối thù 10 năm trước nhưng ông trời lại cho cô ta là con gái của Lâm Thành Đạt cha nợ thì con phải trả thay thôi. Ba cậu, nhưng mà ba, cậu chưa kịp nói hết câu thì ba cậu lại xen vào. Con đừng có nói với ta là con có tình cảm thật với cô ta nghe. Ba cậu nghi ngờ, dạ không có, cậu quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của ba cậu. Vậy thì tốt, con nên nhớ muốn trả thù thì không được có bất kỳ tình cảm với kẻ thù cả dù là tình bạn. Ba cậu, dạ con biết rồi, cậu. Con nên thường xuyên đến Hắc Long tập luyện đi, sau này con sẽ là bang chủ ở đó. Ba cậu, dạ, cậu, một thời gian sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nó và cậu cũng ngày càng hiểu nhau hơn, tình cảm của nó dành cho cậu mỗi ngày một lớn nhưng nó không hề biết đây chỉ là cái bẫy mà cậu răng ra mà thôi. Hân cậu về trước đi, hôm nay mình bận tí chuyện rồi. Cậu quay sang nói với nó. Vậy mình về trước nha. Nó, sau đó cậu đi ra phía sau trường theo lời hẹn được ghi trong giấy, lúc đi ra thì chả thấy ai cả. Cậu định quay đầu đi thì có tiếng nói phía sau vang lên. Đi đâu vậy? Cậu quay lại phía sau thì thấy có khoảng chục thằng tay thì cầm gậy đứng đầu là người được học sinh trong trường gọi là Hổ Ca. Là anh hẹn tôi ra đây sao? Nhìn cậu rất bình tĩnh, không hề tỏ ra lo sợ gì cả. Chứ mày nghĩ là ai? Nhìn mày cũng bình tĩnh lắm đó. Hổ Ca, mắc mớ gì tôi phải lo lắng. Cậu khoanh tay trước ngực. Mày hay lắm, để coi tí nữa mày còn cười nữa được không? Hổ Ca, muốn đánh thì lên nhanh đi, tôi bận lắm đó. Cậu chuẩn bị tư thế. Được, sau khi Hổ Ca nói xong thì tất cả đều xong lên đánh tới tấp. Nhưng cậu cũng không vừa tụi kia đánh thì cậu né, đợi khi tụi kia mệt rồi thì cậu bắt đầu ra tay, chỉ trong vòng vài phút cậu hạ được tất cả. Mày định làm gì? Cậu từ từ tiến lại chỗ Hổ Ca. Anh ta cứ tưởng cậu đánh nhưng không, cậu đi lại đưa tay ra đỡ Hổ Ca đứng dậy, làm cho Hổ Ca rất bất ngờ. Xem ra cậu đánh cũng khá lắm đó. Cậu, tôi thua rồi, sau này tất cả chúng tôi sẽ là đàn em của cậu. Hổ Ca. Không cần đâu, từ nay chúng ta sẽ là anh em tốt. Cậu đặt tay lên vai Hổ Ca. Được, Hổ Ca, vậy là từ nay cậu lại có thêm một người anh em tốt. Rồi, GTNV mới. 1. Lưu Gia Bảo, anh, 16 tuổi, cũng khá đẹp trai. Có võ làm đại ca của trường, được mọi người gọi là Hổ Ca, theo đuổi Gia Linh cả năm nay mà cô vẫn chưa đồng ý tình cảm của anh, và từ nay anh sẽ là anh em tốt của cậu. Cách chương.